Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2005. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Nay là kỳ thứ hai, kỳ thứ 220. Như tôi đã nhắc nhở với đại chúng, chúng ta càng học Phật lâu năm chúng ta sẽ đi sâu vào đạo Phật. Đi sâu vào đạo Phật một cách hết sức màu nhiệm lạ lùng và sung sướng. Tôi mới nhận được một cái bài, mà cái này của báo chí, của những nhà khoa học, người ta viết thông báo. Rồi một cái ông nhà văn của chế độ ngày nay đã từng đi tập kết. Rồi ông thấy cái bài báo đó viết nó hay, và ông đã từng nghe và đọc kinh của tôi. Tôi viết và tôi giảng. Thành ra ông thấy cái bài báo này nó hay quá, ông viết, ông mới đem lại tặng cho tôi. Mà tôi nghĩ rằng là trước khi giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, mà tôi cho rằng là càng ngày càng đi sâu càng khó đó, mà càng thích thú đó, thì trước khi giảng cái đó mình đọc cái bài này, tôi nghĩ rằng là cũng không phải là dư đâu. Mà để cho các vị lưu ý đây nè, cái bài nó như thế này. Của nhà văn, của một cái nhà bác học, Albert Einstein, phát biểu về Phật giáo, tức là một nhà bác học mà sư tổ của nguyên tử ngày nay là ông bác học này. Lời của ông Einstein nói: tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo hoàng vũ, chứ cái thứ tôn giáo lặt vặt của vài ba trăm ngàn người, hay là 2-3 triệu người, 5-7 triệu người rồi đó, là không. Theo ông Einstein này là tôn giáo đó chưa có cái vị trí đối với cái vũ trụ này. Ông cho rằng tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo của hoàng vũ, nó sẽ phải vượt qua một vị thượng đế có nhân tạng và tránh xa những học thuyết lẫn giáo điều. Tôn giáo của ngày nay là toàn là dựa trên học thuyết và giáo điều, gọi là giáo điều chủ nghĩa. Tôn giáo tương lai sẽ là vượt qua những học thuyết lẫn giáo điều, bao gồm cả khoa học tự nhiên và tâm linh, nó sẽ phải được đặt căn bản trên một ý thức tôn giáo phát khởi từ cảm nghiệm về tất cả mọi sự vật, như là khoa học tự nhiên, lãnh tâm linh và được xem như là một sự hợp nhất đồng ý đầy ý nghĩa. Phật giáo là câu trả lời cho sự mô tả này, nghĩa là Phật giáo đủ sức trả lời. Nó phải vượt qua một thượng đế có hình thái tâm trạng nào đó, phải vượt qua tâm linh tầm thường, vượt qua cái tôn giáo nhỏ nhặt từng nhóm, mà nó phải là tôn giáo của hoàng vũ. Phật giáo đủ sức đáp ứng được chuyện đó. Nếu có một tôn giáo nào, bất kỳ một tôn giáo nào có thể đáp ứng được những nhu cầu của nền khoa học đương đại thì đó chính là Phật giáo. Câu này ghi gớm, chính là Phật giáo. Nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được những nhu cầu của nền khoa học đương đại thì đó chính là Phật giáo. Được cái nhà văn này giúp chị viết với kính tặng Hòa Thượng Thích Từ Thông. Những câu đó này với cái lòng tin yêu vô hạn đối với một bậc chân tu tuyệt để tất mê tín dị đoan, hoàng sinh quy kính tặng. Mới đưa tôi thấy thầy, thành ra là cái Phật giáo á, như tôi nói như đại chúng từ lâu rồi đó, thực sự ra mình gọi là tôn giáo thôi là vì mình muốn nói cho nó người ta dễ khái niệm, dễ tưởng tượng ở trong trí của người ta. Thành ra mình cũng nói Phật giáo là tôn giáo. Nếu mình nhìn bằng cái con mắt của người tôn giáo, nhận thức qua cái ý thức giống như những người tôn giáo, thì mình gọi Phật giáo là tôn giáo. Chứ từ lâu tôi nói Phật giáo không liệt vào trong chữ tôn giáo. Mà nếu nói tôn giáo thì phải nói tôn giáo như ông Einstein nói đây, nó phải bao trùm cả hoàng vũ, nghĩa là cái gì trong vũ trụ này Phật giáo có hết. Chứ nó không phải là cái loại tôn giáo mà dựa trên giáo điều chủ nghĩa mà đặt ra giới như thế này, lực như thế này, tín ngưỡng như thế này, lại lực như thế này, cầu nguyện như thế này, ai không làm cái đó ta bỏ tù, ta xử đấu, ta cho cổ, vân vân. Nó không phải là thứ tôn giáo giáo điều đó. Mà Phật giáo là nó bao hàm cái gì của trong vũ trụ đều phải biết hết, thấy hết, nhận thức được hết. Cho nên cái lời này rất là có giá trị. Phật giáo không kể là một tôn giáo được. Tuy nhiên bây giờ đối với mọi người, mình không biết tư bằng gì, người ta hiểu rằng là có một cái đức tin nương tựa vào một cái học thuyết nào đó, một cái chủ nghĩa nào đó, thì cái đó ta gọi là tôn giáo. Thì bây giờ mình cũng gọi đạo Phật là cái chỗ để nương tựa cho một số người đi tìm hiểu giáo lý của đạo Phật để mà tìm sự an lạc giải thoát, thì không biết kêu nó bằng gì, thì thôi thì cũng kể nó như là một tôn giáo vậy đi. Chứ thật sự đạo Phật không phải là tôn giáo, bởi vì chữ tôn giáo nó đi đôi với giáo điều chủ nghĩa. Và tôn giáo thì nó nhớ là chia ra có hai hạng, hai kiểu tôn giáo thôi. Một là nhất thần giáo, tức là thờ một đấng siêu nhân siêu nhiên sáng tạo ra vũ trụ và con người. Vũ trụ nhân sinh là vũ trụ và con người đây. Hai là đa thần giáo. Đa thần giáo là nước Việt Nam mình là 60 dân tộc, là 60 sự tôn kính lại lục cúng bái tin tưởng khác nhau. Nước Trung Hoa bao nhiêu ngàn cái thứ tư tưởng của bao nhiêu ngàn thứ dân tộc, nước Nga Liên Xô cũ hơn 1.200 thứ dân tộc, là hơn một ngàn hai trăm thứ tiếng nói khác nhau. Cho nên là những cái năm mà Liên Xô cũ qua đây đó thì lâu lâu có ông qua đây là khó vô cùng, nói Liên Xô nhưng mà kỳ thật là ở tất cả chục nước. Thành ra là tiếng Liên Xô nói người gần tiếng Liên Xô thông dịch cũng không được, rồi người tiếng Anh nói tiếng Anh thì cũng không phải là người đó, rồi phải nói qua tiếng Anh là tiếng Anh dịch lại tiếng Liên Xô, tiếng Liên Xô dịch qua tiếng Việt Nam cũng tịch vô cùng. Thế thì bao nhiêu ngàn thứ chủng tộc như vậy là có bao nhiêu ngàn thứ tín ngưỡng khác nhau, mà mỗi một thứ tín ngưỡng như vậy tức là ta tôn sùng một thần thánh, thần linh của người ta. Thế thì gọi đó là đa thần giáo. Thế thì là tôn giáo nó có nhất thần và đa thần, mà đạo Phật thì không phải nhất thần, không có cái ông nào sáng tạo ra vũ trụ này hết. Đạo Phật nói như thế, vũ trụ này có là do chân lý duyên sinh, chứ không có cái đầu tiên một người hay một con người hay là một cái vật nào tự nó có đầu tiên nó có rồi để nó làm ra nó, mà nó phát xuất từ cái chân lý duyên sanh. Do vậy cho nên nó vô ngã, không có cái sự vật nào có cái tự ngã của riêng nó để nó thành ra nó. Thế thì là vì là chủ trương chân lý duyên sanh cho nên vô ngã, chịu vô ngã cho nên hiện tượng dạng pháp hữu vi này đều là vô thường, vì vô thường cho nên khổ và bất tịnh. Thế thì từ cái chân lý đó đánh đổ, không tin tưởng cái tôn giáo gọi là nhất thần, không tin tưởng một đấng sáng tạo. Và đa thần giáo thì không có chân lý rõ ràng rồi. Cái mình tôn giáo này nó mới qua kia đây, người ta thờ cái dương vật của đàn ông, anh cứ xíu trên tivi đàng hoàng tôn thờ cái đó. Và bên nước Việt cũng có tôn thờ cái đó, nước Campuchia cũng là tạc cái dương vật đó và cái âm vật của phụ nữ tôn thờ. À thế thì cái tính ngưỡng như vậy thì nó lộn xộn tùm lum đủ thứ, không biết bao nhiêu tên thần tên thánh, bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu chục ngàn người thì có bao nhiêu chục ngàn thần thánh để tín ngưỡng. Vậy thì thần thánh nào là chân lý? Cho nên cái đa thần giáo không phải. Do vậy mà cái ông Einstein ông nói là cái tôn giáo phải là có cái tính chất là bao hàm cả vũ trụ. Cái nhất thần cũng không xong, đa thần cũng không được. Mà trong Phật giáo nó có đủ thứ hết á, khoa học, triết học, sinh vật học, gì nghĩa là tất cả đều có hết. Cho nên bây giờ mình thấy đó, chúng ta chưa phải là nhà khoa học giỏi đâu, nhưng mà chúng ta nghe biết được bao nhiêu món khoa học thì chúng ta đã có khả năng nghiệm thấy ở trong Phật giáo có rồi hết. Còn những cái mà ta chưa biết thì đương nhiên là nó cũng có rồi hết rồi, nhưng mà chúng ta chưa biết thôi. Cho nên Phật giáo là một tôn giáo sau này, nó đủ tư cách để cho người ta tin tưởng mà nó không lạc hậu. Do vậy mà chúng ta đi vào kinh điển Đại Thừa, chúng ta sẽ để ý chứ chúng ta bảo thủ quá hả, bất thủ vô phi quyển, phi quyển diệt bất sanh, quyển pháp dân hà lập, tự tâm thủ tự tâm, phi quyển thành quyển pháp. Bất thủ thì vô phi quyển, chúng ta đừng có chấp thủ, đừng có chấp mắt. Chúng ta phải gọi là cái chữ chấp nó quan trọng, là chúng ta đừng có chấp thì cái chân cũng còn không còn. Bất thủ vô phi quyển, đừng chấp mắt, thì cái trơn cũng còn không có. Bất thủ vô vi nguyễn, duy nguyễn diệt bất sanh. Cái trơn mà còn không có sanh, còn không có, thì nguyễn pháp quân hạ lập. Cái gọi là nguyễn nó từ đâu mà sanh mà có được? Cho nên chúng ta học cái nước bàn đây nè, cái nước bàn mà người nào mà thấy được để là để giúp nghĩa không, là người đó thấy được Phật tánh. Phật tánh cũng gọi là để giúp nghĩa không, cũng gọi là trung đạo. Cho nên cái từ để giúp nghĩa không và cái từ trung đạo này chúng ta còn phải học, và vừa học mà vừa phải tu tập thiền định cơ. Chứ không tu tập thiền định là không tu tập tam bội, là chúng ta không bao giờ tìm cái để giúp nghĩa không là cái gì. Còn học lý thuyết không thì chẳng có lẽ gì đâu. Bất thủ vô vi nguyện, thi nguyện diệt bất sanh, nguyện pháp vân hà lập. Không chấp mắt thì cái chân gọi là chân như đó, gọi là Phật tánh, gọi là Bồ Đề, gọi là Niết Bàn đó, cũng còn không có nếu mình đừng có chấp. Chân như, Phật tánh, Bồ Đề, Niết Bàn đều không có, thì gốc vậy đó. Bất thủ vô vi nguyện, vô vi nguyện tức là cái chân đó. Thi nguyện là nguyện, mà vô vi nguyện tức là không có cái vọng, tức là chân. Mà người không chấp đó, thì cái chân như Bồ Đề, Phật tánh, Niết Bàn còn không có. Gì đúng không? Không có mà có hết. Ở trong tất cả 400 người ngồi đây, người nào cũng có cái Phật tánh, cũng có cái chân như, cũng có cái Bồ Đề, cũng có cái Niết Bàn. Niết Bàn tự tánh, chân như tự tánh, Bồ Đề tự tánh, ai cũng có. Tại mình không gặp, mình không có tạo cái điều kiện để cho nó hiển lộ ra. Chứ người nào cũng có, vậy mà chúng ta không gặp đó thôi. Cái chân như thì ai cũng có, nhưng mà kỳ thật tìm nó ở đâu, hỏi nó ở đâu thì vô phương, không có. Chúng nhân viên sơ sót, ngã thức tích thì không. Việc ly thì giả danh, việc thị trung đạo nghĩa. Người nào thấy được cái chân lý trung đạo, cái nghĩa trung đạo, cái chân lý trung đạo, thì người đó thấy được Phật tánh, thấy được Bồ Đề tánh, thấy được Niết Bàn tánh, thấy được chân như tánh. Còn người nào không hiểu được lý trung đạo, vô phương, không có tìm Bồ Đề ở đâu có, không có tìm Phật tánh ở đâu có, không có tìm chân như ở đâu có, không có tìm trung đạo là ở đâu hết, không có đâu cả. Là nó bất thủ vô phi nhiễm, phi nhiễm diệt bất sanh. Không chấp thủ thì cái chân còn không có. Mà cái chân không có tức là cái chân không sanh, thì quyển pháp vân hà lập. Cái gọi là vọng, là quyển ấy, từ đâu mà có? Quyển pháp cũng không có luôn nếu không chấp. Tại sao nói như vậy? Dễ thôi. Không tu thì không biết chứ là có tu rồi. Có tu tập, có tư duy là biết dễ. Bây giờ chân là gì? Giọng là gì? Chân là gì? Nguyễn là gì? Ở trong chúng ta có hết. Nguyễn pháp dân hạ lập. Nếu chúng ta không chấp mắt thì chân như còn không có, thì cái vọng từ đâu mà có? Ngay trong chúng ta có đủ câu đó để đọc. Ở trong mọi người chúng ta đều có cái tính chân như thanh tịnh, có cái tính Bồ Đề, có tính Niết Bàn. Nhưng mà chúng ta không biết vậy. Rồi đồng thời chúng ta cũng có cái nguyện pháp ở trong chúng ta. Cái thi nguyện là tức là chân như tự tánh Bồ Đề, tự tánh Niết Bàn, tự tánh Phật tánh, tự tánh ở trong chúng ta rồi, đó là cái tánh chân như thanh tịnh. Đó là cái pháp gọi là pháp thi nguyện, tức là pháp chân. Rồi đồng thời trong chúng ta cũng có cái pháp nguyện. Cũng có pháp nguyện cũng có pháp đau khổ, cũng có pháp vô minh thiền đạo. Cho nên bây giờ hiện giờ đó là pháp chân không đó nghe, an nhiên thanh tịnh như vậy là chân rồi đó. Bây giờ mới là tình cờ người nào đó lôi người cái bên cứ nhả vô mặt cái là quyển pháp lọc ngay. Cho nên quyển pháp đó, quyển pháp cái sinh đó nó phần tượng ngay. Còn như bây giờ đây nè, bất thủ vô phi điển, như là nếu mình đừng chấp mắt thì mình có tạo cái điều kiện gì ra đó thì mọi người ở trong kinh như đó chứ hoàn toàn phân phất lặng yên, không có thương ghét vui mừng buồn giận phải quấy hơn thua tốt xấu gì hết đó. Thế là mọi người đều có cái Phật tánh đó chứ, đều có cái niết bàn tánh, đều có cái chân như tánh, đều có cái thanh tịnh tánh đấy chứ, đều có cái đệ nhất nghĩa không đấy chứ, không có gì hết. An lành như thế thì gọi là chân của ông đúng, mà vọng thì không có rồi. Cho nên nó thanh tịnh vậy đó. Nếu đừng tạo cái điều kiện chấp mắt bảo thủ, đừng tạo một cái duyên xấu nào đó thì cái chân cũng còn có đó. Bây giờ nó phẳng lặng vậy đó, gọi là chân thì cũng có cái gì chân hết. Nhưng mà thật sự là trong tâm trí mọi người đều an lành nhẹ nhàng thôi thôi. Chứ có đó chứ, có cái chân đó chứ, cái an lành đó chứ, cái nhẹ nhàng đó chứ. Nếu đừng chấp mắt, đừng có tạo cái điều kiện xấu thì an lành đó mà gọi chân cũng không đúng. Gọi đó là bồ đề, là cũng như là phong tịnh, là nước bàn, là Phật tánh gì cũng được, không chúng tại tại nó vậy đó, tại nó vấn lặng, nó phong tịnh, nó trong sáng vậy đó. Nhưng mà tình cờ giáo qua bên đây, giáo bên đây hai người hai cái, thế thì là quyến pháp xâm liệt, quyến pháp xâm liệt. Lý do nào mà quấn tôi như thế, là tôi hết hồn, tôi giật mình như thế, mặt mày tôi đang láng nước vậy mà giờ là nó quẹt ở đây, nó quẹt bên này sao? Ở đấy vừa ra sao mới cho nó quẹt bên này là sao đó coi? Xong thì chỉ để ngồi đây thôi, chứ mà giờ là nó quẹt bên này sao tôi chịu được? Lo lại vài cái, thế là nó thành một cục áo đá, không ai biết đầu đuôi đâu. Đơn giản như thế. Thành ra trong ta có cái chân, mà cái chân cũng không tìm đâu có. Và trong ta cũng có cái phiền não vô minh giận dữ, mà cũng đố ai tìm đâu có. Thế là phải nhận thức cái lý trung, cái chân lý trung này. Chúng đã là gì? Là mình biết rằng cũng không có cái tích chân là cái gì mà gọi là vọng, cũng không tìm ra cái chất vọng là cái gì hết. Cái chất vọng là bờ đờ các bạn, ở trong người ta cũng không ngờ rằng nó là cái gì hết. Mà phiền não vô minh tâm như mạng nghi phẩm hận sống học trong các pháp cung cấp không có cái gì hết. Do vậy cho nên cũng không có gọi là bờ đờ đúng gì ta cũng phải thường ở trong cái như quyến tâm mà đề an trụ trong cái đệ nhất nghĩa không đó mà vào thành đô nếp mà chỗ này là cái chỗ khó nghe để ý đây nè. Cho nên muốn an lạc, có an lạc thật sự là phải tu tập thôi. Tu tập có nghĩa là phải tự sửa, phải tự mình tỉnh thức, chứ không có gian sinh cầu nguyện lại lục lễ bái. Nếu tự tâm mà thủ tự tâm mà gian sinh mà cầu nguyện mà thấy có cái chen để tìm, thấy có cái vọng để bỏ, đó là tự tâm thủ tự tâm phi quyển thành quyển pháp. Cái pháp chen nó trở thành là pháp quyển, cái pháp chen nó trở thành là vọng. Tự tâm thủ tự tâm cái chữ đó. Tôi thiền định năm nay 50 năm cộng lại, trong quá trình tu học tôi mới thấy rõ thế nào là tự tâm thủ tự tâm cái quyển thần quyển pháp hết sức rõ. Người ta có thể bỏ ra 30.000 đô, 45 triệu đó, 30.000 đô đại để giờ 45 triệu đi, nói số tròn đi, để người ta mua một cái ông hoặc là một cái bà mà kỳ thật không phải là ông, không phải là bà, về rồi lại chết mồ tổ cha mẹ chồng con ông bà, rủ thân bằng huyết thuộc lại lại cái ông đó, cái ông đó là cái ông Phật, cái bà đó là cái bà Quan Âm. Tôi mới coi tờ báo này, cúng Phật thì người ta dễ cúng, cúng bà Quan Âm mà thì lại càng dễ cúng không. Cúng bà Quan Âm này ta bỏ tiền vô nghĩa là mọi người bỏ tiền hết 8-9, còn cúng Phật thì bỏ tiền 4-5 người có thể bỏ tiền ra cúng Phật, còn cúng bà Quan Âm mới là gần như là ai nghe cũng bằng lòng cúng. Thế thì là cúng bỏ ra 30.000 đô để mua ông Phật cũng là sai, bỏ vô 50.000 đô để mua một bà Quan Âm lại cũng càng sai. Khi quyển thành quyển pháp, trong đó không có cái gì là Quan Âm trong đó hết, trong đó không có cái gì là Phật ở trong đó hết, do tự tâm của mình, tất mắt tự tâm mình cho cái là bao nhiêu chục bao xi măng, bao nhiêu trăm ký thép, bao nhiêu ngày công lao của thợ làm toàn, họ chọn vô đó họ tác động qua lại nó thành ra cái bức tượng rồi vốn không có Quan Âm gì hết mà mình cho đó là Quan Âm, thành ra cái pháp thi quyển, tức là pháp trên á, nó thành ra cái pháp quyển. Thật ra trong cái mà mình gọi là ông là bà đó, không có cái gì là ông là bà hết, vậy mà mình gọi là ông là bà, ghê gớm ở chỗ đó. Học cái này là học khiếp đảm, học cái này là có Einstein, ông các bác và những cái người bác học trên thế giới mới nghe mới tư duy nổi cái này, còn bằng không là mình là cái thứ tôn giáo và tôn giáo đa hình này nè, nghe không có nổi, nghe là chống chọi liền. Kỳ thật là mình suy tôn là một cái ông mà kỳ thật không có ông. Ông ở đâu ở trong đó, đất sét mà nắng ra cũng làm ông được mà. Ở xứ tôi nó có hai cái chùa gọi là chùa Mục Đồng, là do Trân Châu, Mục Đồng là Trân Châu nắng đất ra cái đó thờ, rồi từ cái đó thờ mấy cái ông mà cũng đất thì thật không có ông mà nó gọi là ông, rồi mọi người đều gọi là ông, rồi từ cái Phật mà bạch cục đất đó mình nắng là Phật bằng xi măng, thậm chí làm ra Phật bằng đồng, bằng vàng cũng có, rồi mình tự mình gọi là ông thì thật không hề có ông là cái gì hết, không có cái gì là ông của tổng hết, tự mình tôn thờ. Kinh Lăng Nghiêm nói tự tâm khổ, tự tâm vui, thi quyển thành quyển pháp, mình cụ thể hóa cái tâm của mình ra, mình báo thủ cái tâm của mình. Mình tự cho cái cục đất đó là ông Phật, cái cục đất nó không hề là Phật, vậy mà mình nắng lên rồi, Trân Châu nắng lên rồi là mình tự cho cái cục đất đó là Phật. Thế thì cái tâm của mình nó biểu lộ ra trong cục đất đó, mình cho là Phật thì cái cục đất đó thành ra ông Phật. Đó gọi là tự tâm khổ tự tâm, do tự tâm mình bảo khổ cái tâm mình, thành ra cục đất nó thành ra ông Phật. Thư quyển thành quyển pháp, cục đất nó mất đi cái đất đất đất đó mà nó lại thành ông Phật. Cục đất là trên là cục đất thiệt, vậy mà bây giờ cục đất nó không còn là cục đất nữa, bây giờ nó thành ông Phật, để cho người ta lại người ta gian xin cái ông Phật đó, mà kỳ thật ông đó không có ông gì hết, đó là cục đất. Cái câu vô cùng sâu sắc, tôi học kinh mấy mươi năm không có lúc nào tôi bỏ kinh, bởi vì thầy tôi dạy như thế nào rồi tôi còn phải nghiệm ra, chứ ông nói vậy tôi chưa chịu đâu, mà tại tôi không biết làm cách nào thành ra tôi không có chịu. Tôi nghiệm hoài, tôi thiền định hoài, tôi nghiệm hoài cả đời tôi, mà bây giờ tới cái tuổi này rồi đó, đi sâu vào mặt rồi là nghiệm từng buổi thiền định nào cũng đều là phát sinh ra cái nhận thức mới, mới thì không phải là mới, mà cái trí tuệ nó phát sinh. không có gì mới hết. Tôi thấy nó hay vô cùng với bạn, mà cái ông Hoàng Xuân Quy ông viết cho tôi mấy câu này ông mới đem lại, hay vô cùng. Tôn giáo lặt vặt không có gì đáng ghê đâu, tự tâm phủ tự tâm, tự mình chấp ra mình đặt cái ông gì đó rồi tự mình thờ rồi tự mình lại rồi tự mình quý, mà kỳ thật không hề có cái ông gì hết. Cho nên cái nghề đệ tử Phật nào trong đầu mình mà còn thờ cái ông gì đó là phải đệ tử Phật. Tu chơi không biết làm gì, cái chùa chơi rồi gọi là tu chơi, gửi gắm tâm hồn ở trong cái cảnh không hề có, ở trong cái thế giới mà không hề có. Thế giới là nhất chân thì còn gỡ đi đâu nữa, thế giới là bất nhị thì còn gỡ đi đâu nữa. Mà đạo Phật giải biết rằng là từ địa ngục cũng do tâm ta tạo ra, rồi ngạ quỷ là do cái tâm của ta tham lam vô độ không bao giờ thỏa mãn thì gọi là ngạ quỷ đó thôi. Ngạ quỷ là quỷ đói mà. Cho nên cái câu mà trong luật sa di mới học thôi, ta nói rằng là tu hành mà không chân chánh ra thì là nữa là thành ngạ quỷ, rồi nghĩa là đọa địa ngục, rồi thành sống bằng kiếp ngạ quỷ, là uống nước đồng sôi, là ăn hoàng sắc nóng. Tôi nghiệm hoài, tôi nghiệm cho tới năm nay, kinh điển nói như vậy làm sao tin được. Nước đồng sôi mà uống là uống sao? Đây là uống nước là phải dày, à còn nước đồng sôi mà đưa vô là chưa tới miệng, là cái thằng đó, con đó nó đã tan tành nát xác đó rồi, nó cháy thành tro rồi, sao còn gọi là uống nước đồng sôi hoàng sắc nóng? Làm sao mà đưa vô miệng, mà đưa vô miệng mà đưa vô là nó chết thì sao gọi là ăn hoàng sắc nóng? Ăn hoàng sắc nóng uống nước đồng sôi từ đời này qua đời khác, cái câu đó làm sao nghe được? Nhưng mà đó là người ta mượn cái ẩn dụ, mượn cái ví dụ để người ta nói, mà mình tưởng thiệt thành ra cái đạo của mình tầm bậy hết sức. Cái đồng sơn là vừa đưa vô tới miệng là chết rồi, sao mà nó uống? Đó cái gì? Đó cái tội nó đỏ mà phải uống nước đồng sơn là sao uống? Rồi ăn quần sắc nóng đưa vô là chết rồi, sao gọi là ăn? Vậy mà ăn đây là ăn những cái nhơ nhất, những cái cay đắng, những cái nấm nại, những cái bực bội, những cái khổ đau cùng cực. Vậy mà cái loại người mà ngạ quỷ tham lam vô độ đó, nó đều ăn được hết. Cái gì được cũng ăn được hết. Ý kinh ta nói như vậy đó, cái gì cũng ăn được hết đó là ngạ quỷ đó. Và còn cái khổ đau của ngạ quỷ đó không phải là đợi chết rồi mới thành ngạ quỷ đâu. Còn sống như thế này mà vẫn dẫn xúc cái đời ngạ quỷ mà. Đạo Phật phải nói như vậy mới được. Cái đạo Phật không có chủ trương có cái con quỷ, không chủ trương có cái con ma nào khác hết. Nếu mà chết rồi mà còn cái hồn gọi là hồn con ma, hồn con quỷ nào đó rồi, thì bao nhiêu những cuộc chiến tranh nó vậy, là những cái hồn đó nó ở đâu nó thành ma thành quỷ, rồi nó tùm lum nó đi khỏi này sao? Làm sao cái nghĩa được? Sự thật theo giáo lý đạo Phật thất đại tan rã, tứ đại và thất đại, ngũ quẩn tứ đại, ngũ quẩn thất đại tan rã, đâu cả gì đó. Sắc quẩn tan rã vừa thành tro bụi, thì thức quẩn cũng tan rã thành ra các cái thứ chất ở trong hư không, do có cái con gì nữa. Đấy. Học tới cái chỗ đó mà đây là chúng ta sắp học 12 nhân duyên đây nè, vô minh hành thức danh sách này. Học 12 nhân duyên nè, thành ra quyến và phi quyến không hề có thật. Cho nên cái từ để giúp nghĩa không đây đừng có tưởng khó khăn, rồi mình đi tìm cái để giúp nghĩa không ở đâu, nó không có. Để nhất nghĩa không là cái tên về cái chất Phật, cái chất Niết Bàn, không bao giờ thì bắt đầu có. Vậy mà người mà đoạn từ người nói chứng minh thì Niết Bàn có Phật tánh hiển lộ, Phật tánh hiển lộ, Niết Bàn tánh hiển lộ, có Phật tánh, có Niết Bàn tánh. Còn bằng không từ quyền áo vô minh thì Phật tánh và Niết Bàn tánh không tìm đâu có. Thế thì hiểu được như vậy, đó là người đó. Thế thì Phật tánh và Niết Bàn tánh tức là đệ nhất nghĩa không, là cái không đó, đó. Cái không không bao giờ tìm có, mà thấy được cái chân lý trung đạo, thấy rằng Phật tánh không có thiệt, Niết Bàn tánh không có thiệt, nhưng mà có, à, không có mà có mà không có, có mà không có là sao? Là vì chúng ta cứ sống trong hàng ngày chúng ta không có tu thiền định gì hết á, mở mắt ra là cứ mừng là giận là thương là sợ là yêu là ghét là muốn là tham là sân là si mà ăn nghi vân vân, thì là cái bậc tánh, cái bậc tánh đến đố ai tìm có ở đâu, cảnh giới nào cũng đều không có. Đừng có nói cực lạc hay là thiên đường gì hết, không bao giờ có. Pháp giới nhất chân không tìm cái tánh đó ở đâu có. Thành ra hiểu được như vậy ta gọi nó là trung đạo. Trung đạo nghĩa là có mà không phải có, có mà không có, không có mà có, à, thường mà không phải thường, không phải thường mà thường, lạc mà không có lạc, không có lạc mà lạc. Vì vậy cho nên là thiền não vô minh á thì là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Mà tu mà tỉnh thức được giác ngộ rồi đó thì thường lạc ngã tịnh, mà thường lạc ngã tịnh đó đố ai tìm ở cảnh giới nào đó. Cũng như vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh cũng sự thật, đố ai tìm ở đâu có, không có. Nó chẳng qua là cái danh từ vậy thôi. Cũng như cái vô minh tham sân si mạn nghi ai cũng có, nhưng mà đố ai cũng có. Hãy vọng mê thì nó có, mà tỉnh thức thì tự nó không, không có. Đó là cái không mà bất, mà bất không, à, lạc mà không phải lạc, không phải lạc mà lạc. Cái này không có tập, không có tu thì nghe coi như không hề hiểu gì hết nha. Không tu là coi như không hề hiểu gì. Không hề hiểu gì là tại mình đấy. Tôi bây giờ nó lẽ ra là phải bỏ, bây giờ còn xài tôi tiếc là vì cái tiếc tôi nói đúng ra nó còn nghĩ những cái nó hay quá rồi, mà nó xài cứ xài vậy nó tức chết rồi. Xài vậy là nó đâm ra phiền não cho mình rồi, thành ra mình lỗ lã. Đây nè các vị để ý cái đoạn này nè. Đệ nhất nghĩa không có nghĩa là không mà chẳng phải không. Không mà chẳng phải không. Ai mà nói cái gì kỳ cục vậy? Không mà chẳng phải không. Nghĩa là tìm cái không thật là không có tìm ra cái đệ nhất nghĩa không là cái gì. Cho nên không mà chẳng phải không. Vô ngã mà ngã, ngã mà vô ngã. Bởi vì cái ngã tìm ra cái ngã không có. Vậy thì vô ngã ư? Không. Cũng phải là vô ngã có cái vô ngã. Nó có cái ngã chứ. Ví dụ như bây giờ vô minh có phải các vị tham sân si các vị dứt thì còn cái gì không? Còn chứ, còn cái chân như thâm tịnh ở trong cái đầu của các vị ai bỏ cái đó được? Đó là các vị không hề bỏ chỗ nào được hết. Còn cái tham sân si mạnh như các vị nhớ, ủa tại sao mình lại tham lam kỳ cục vậy? Tại sao lại mình vẫn giữ một cách như là bất bình thường để rồi mình đau khổ? Đừng tham lam có được không? Đừng giận có được không? Đừng dục vọng đê hèn có được không? Được chứ. Không tham được đấy chứ, không sân được, không si được, tự mình làm cái điều đó được mà. Đấy. Thế thì là mình diệt được cái đó rồi thì còn cái gì? Cái tham sân si đó mình diệt nó được rồi, tức là nó vô ngã cho nên mình diệt nó được rồi. Vì nó vô ngã cho nên nó vô thường, thì mình tu tỉnh cho mình diệt nó được rồi. Mình hết tham, không tham, hết sân, không sân, hết si, không si thì mình còn không? Có. Còn cái tinh nghi tinh tịnh thì cái đó ai diệt nó được? Thế thì vô ngã là phiền não vô minh, mà ngã là chân như thánh thanh tịnh. Mà ngã mà vô ngã, cái chân như thanh tịnh đó mà nếu mà không có thiền định, không có tu tâm mũi á, là nó sanh ra tham sanh si, nó giận dữ, nó giết người cũng có, rồi ở tù tội cũng có. Thế thì ngã mà vô ngã. Do vậy cho nên là muốn ba đời chư Phật mà phải tu thường, phải tu phải như quyển tâm mũi, phải tu phải thường tu ở trong đệ nhất nghĩa không mà có bồ đề niết bàn vô thượng. Do vậy cho nên là muốn tu tập mà được an lành là phải chịu khó luôn luôn là có thiền định, có tâm mũi, cái đó rõ ràng như thế. Còn mình không có thiền định, không có tu tâm mũi á, thì mình vào ra nước bàn giống như là vô vào nhà rồi ra nhà bị nắng nóng rồi vô nhà mát chút xíu rồi lại không ở trong nhà, lại ra nhà. Thế thì nóng rồi lạnh rồi nóng rồi lạnh như vậy đó. Cho nên nước bàn không phải là mình không có, mình thường trú ở trong nước bàn đó chứ, nhưng mà mình tại mình không chịu ở trong đó hoài, không chịu ở luôn. Thành ra cái nghề mà học đạo Phật á là phải để ý, phải giác sinh tử khổ, vì xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo. Cái người mà gọi là tu đạo Phật là phải, cái người này phải có cái khả năng nhận thức, biết được cái khổ của sinh tử, biết được cái khổ của sanh lão bệnh tử, biết được cái khổ của thành trụ hoại không, của sinh trụ di diệt, phải giác sinh tử khổ, rồi phải xả ly ngũ dục. Mà muốn xả ly ngũ dục thì đương nhiên là phải thường trú ở trong tâm muội, ở trong như quyển tâm muội thì mình mới có được. Cho nên tôi nói cái này là nói với những cái người mà phát tâm đi trên con đường của đạo Phật thì nó phải có khó đó, nó có khác hơn người thường đó. Nếu là y như người thường thì gọi là đệ tử Phật á, mình không hưởng được bao nhiêu, bởi vì mình chỉ tu bố thí thì giới niệm nhập tinh tánh thì định thôi, có nghĩa là mình tu về tu phước thôi thì cũng có an lành chứ không phải là không. Nhưng mà tùy theo cái mức tu tập của mình mà mình có an lành tới cỡ nào. Chứ không phải là không có. Tôi nhắc lại cái từ tu phước là không phải là tôi có một thứ là bỏ bao nhiêu tiền, cho nhiêu tiền, cúng nhiêu tiền, như vậy là gọi là tu phước cỡ đó đủ đâu nha. Tu phước là phải tu bố thí, phải tu trì giới, phải tu nhẫn nhục, phải tu tinh tấn, phải tu thiền định. Từ là trí huệ chưa tu thì mình vẫn có an lành đấy, nhưng mà cái an lành của mình có mức độ nào đó thì mình phải an tâm mà nhận thức mà thọ dụng cái đó, chứ đừng đòi hỏi cái gì hơn nữa. Chứ tu đạo Phật là rõ ràng là phải tu, tâm đi trên con đường của đạo Phật thì nó phải có khó đó, nó có khác hơn người thường đó. Nếu là y như người thường thì gọi là đệ tử Phật đó, mình không hưởng được bao nhiêu. Bởi vì mình chỉ tu bố thí thì giới nhận nhục tinh tấn thì định thôi, có nghĩa là mình tu về tu phước thôi thì cũng có an lành chứ không phải là không. Nhưng mà tùy theo cái mức tu tập của mình mà mình có an lành tới cỡ nào. Chứ không phải là không có. Tôi nhắc lại cái từ tu phước là không phải là tôi có một thứ là bỏ bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu tiền, cúng nhiêu tiền, nó vậy là gọi là tu phước cỡ đó đủ rồi nha. Tu phước là phải tu bố thí, phải tu trì giới, phải tu nhẫn nhục, phải tu tinh tấn, phải tu thiền định. Trừ là trí huệ chưa tu thì mình vẫn có an lành đấy. Nhưng mà cái an lành của mình có mức độ nào đó thì mình phải an tâm mà nhận thức mà thọ dụng cái đó, chứ đừng đòi hỏi cái gì hơn nữa. Chứ tu đạo Phật là rõ ràng là phải tu, chứ tuyệt đối là hướng về cái chỗ mà gian sinh cầu nguyện lại lục là do các thầy chú nguyện rồi, nó hoàn toàn trước sau như một. Ngày nào tôi chết thì thôi, cái ngày nào còn sống là xác định câu đó. Không có ông thầy nào chú nguyện cho ai được cái gì hết. Thầy nào nói tự xưng rằng mình chú nguyện được là thầy đó nói láo số một thế giới. Không hề chú nguyện cho ai cái gì được hết. Không cầu nguyện cái gì cho ai được hết. Ngon phải không? Cầu nguyện giỏi phải không? Hát 51 đăng hoành hành nữa nè. Đấy. Cái thuốc đó để chống cái vi trùng đó bây giờ nó phản tác dụng, có người trị hết mà có người trị không hết. Cầu nguyện đi. Cho nên là không có vụ cầu nguyện. Mà Phật tử chúng ta thì chịu cầu nguyện lắm. Tôi đọc cái tờ báo hồi hôm là mỗi một năm vậy là chúng ta mất 15 tỷ bạc về đốt vàng mã quần áo dài dép mỹ nhân để cúng cho những người chết. Tờ báo tôi mới đọc hồi hôm này 15 tỷ bạc một năm. Một năm là một tháng vậy là hơn 1 tỷ bạc để về cái vụ cúng quải đó. Nhà lầu 3 tầng có, 2 tầng có xe hơi, có mỹ nữ, có tivi, điện thoại di động, có dài dép, xe cộ, toàn là đồ hiệu không. Tu mà đạo Phật mình như vậy thì tội nghiệp vô cùng. Chùa chiền mà làm cái nghề đó là tội nghiệp cho đạo Phật vô cùng. Coi như bán đạo Phật một cách rẻ rúng mà ăn như vậy là tội lỗi vô cùng. Làm sao mà cắt nghĩa được cái đạo Phật như vậy? Nói hoài mà một mình tôi nói thì anh thua gì. Mà cái câu của tôi đó đó, bao nhiêu trăm năm không có người nào dám nói. Tôi nói thẳng thừng rằng là không hề ông sư nào cầu nguyện được. Bất cứ là cầu nguyện cái gì đều không được hết. Danh sinh cầu nguyện gì cũng không được hết. Cúng dông cúng linh là toàn là một trò biện bẩm, không có thực tế. Anh cắt nghĩa như thế nào? Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà nhân duyên nó chia ly gọi là diệt rồi thì anh cúng ai ăn? Con người hợp tác bằng sắc quẩn là vật chất, sắc quẩn là phần tinh thần. Mà khi mà nhân duyên là sắc họ tưởng hành thức mà nó chia ly thì cái phần vật chất nó tan rã thành cái gì mặt sắc đó. Mặc dù là nó không mất hẳn nhưng mà nó tan rã, nó biến dạng thành cái gì là cái gì của nó, không tương quan gì hết. Còn cái phần thức quẩn đó là cái phần mà để mà nó tác dụng vào cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, sa căn, ý căn để nó thành ra cái gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý. Ý thức để người ta biết đấy thì nó cũng tan rã trở về trở về cái gì, cái nguyên gốc của nó. Cái này gọi là vật chất, cái này gọi là vật chất. Các vị đập nghiền nát cái này cho biến thành lân hư trần thì gọi là lân hư trần vậy thôi, chứ cũng không phải thành hư không được đâu nhé. Đó là về phần vật chất. Và khi mà đã nghiền nát đập bể rồi thì cái này không còn gọi là cái quẹt nữa, đúng không? Nghĩa là nó mất đi cái chất của cái hộp quẹt rồi. À, nó duyên sinh ra một cái thứ gì đó không ai cần biết. Rồi, đó là cái phần vật chất thực chất. Còn cái phần lửa mình ví như là cái phần tinh thần này, hiện giờ này lửa không có nè, không hề có. Vậy thì lửa đó ở đâu? Trong hư không này vẫn có lửa, trong ngón tay tôi vẫn có lửa, trong cái miếng thép này có lửa, nổi đây đều có lửa hết, nhưng mà hiện giờ là không hề có lửa. Chưa đủ nhân viên, nó chưa lửa, nó chưa hiện hữu. Người ta gọi là tánh quả chân, chân không. Ở trong cái bầu vũ trụ chân không này không có chỗ nào là không có lửa. Cũng như thức quẩn ở trong cái bầu vũ trụ này, không chỗ nào không có thức quẩn. Thấy không? Mà thức quẩn là khi mà nó hiện hữu, nó thành ra, nó một điều kiện là phải có một cái con, một cái con người và chất nào đó xuất hiện ra. Cũng như lửa trong chân không, không chỗ nào không có, nhưng mà chưa có lửa. Tại vì chưa có một điều kiện chất, điều kiện cuối cùng. Khi điều kiện cuối cùng tác động vào thì tánh quả chân không, tánh không chân chân quả đây buông ra, cứ trả về với cái thanh tịnh bản bản nhiên châu biến pháp. Vậy mà mấy người làm cái bàn thờ, mấy người cúng dòng thương hoa thánh nhất tâm mà phụng thánh, nó phụng gì bổn âm mà đường thường lịch đại tông thân à, lai đáo Phật à, quyển văn ca mổ lai đáo thờ là linh sàng thọ tại ứng thức cúng dường à, khởi thân định lệ tam ở à, bả các vị mê cái đó là sao, mê cái kéo dài đó là sao, tại sao lại vật chất nghiền nát không còn mà bây giờ đây là còn một cái nữa vậy, ăn như của các vị là sao, sao lại còn cái hộp đây là còn không, nó còn gì đâu. Cho nên cái chỗ này khó nói khó nghe vô cùng, nghe rồi học Phật rồi mới thấy cái chân lý của đạo Phật nó phải bao trùm vũ trụ, chứ không có thứ lặt vặt ở trong nhất thần hay đa thần đâu. Của ông Einstein nói nè, tôi nói cái này nguy hiểm lắm đấy chứ, nhưng mà tôi biết, tôi biết là ngày chẳng ai đập đầu tôi làm cái gì, vì tao biết tôi gần chết rồi. Đập nó thì nó quá là bị tra, bị tìm ra đành như mạng mà mang tiếp, thấy không? Thôi này nó gần chết rồi, cao lắm là 1-2 tháng, 3 tháng, 5 tháng nữa không chừng. Chứ tôi nói cái này là nguy hiểm vô cùng, chết chứ không có chơi đâu. Mà tại vì là tôi thấy cái đạo Phật nó hay quá đi, không nói mình chịu có được. Mình tội nghiệp cho Phật tử, mình tội nghiệp cho đến Như Lai Thế Tôn của mình. Đạo Phật thật là hay, mà đạo Phật phải là đạo của vũ trụ mà. Vì gớm cái câu của ông Einstein ở nhà bác học này. Vì gớm tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo hoàng vũ. Mà tôn giáo hoàng vũ là phải nói cái chân lý của hoàng vũ mới được, chứ còn nói cái thứ tôn giáo lặt vặt ở trong cái nhóm 100 người, 200 người, 500 người, 1 triệu người, 2 triệu người, cái đó đâu phải là cái tôn giáo đó, không đáp ứng nổi cái yêu cầu của tương lai đâu. Phải nói rõ chân lý thôi. Đạo Phật của mình bị trộn lộn của đủ thứ, đủ thứ cái tín ngưỡng của không biết bao nhiêu ngàn dân trên thế giới này, có cái gì của mình có lộn cái chút làm cho cái đạo Phật, cái người đệ tử Phật không được hưởng cái an lành sung sướng của đạo Phật. Thành ra gọi là tu thì có tu, mà cái gọi là thọ hưởng cái an lạc của đạo Phật á, thì không có mấy người được hưởng cái gì. Cho nên tôi nói là để tôi nhắc nhở là tất cả chúng ta là đệ tử Phật là phải hưởng được cái gì của đạo Phật. Tôi muốn nói cái đó. Còn chuyện cúng tiền cúng bạc rồi đó không phải là cái trọng tâm và cái mục đích của tôi muốn cái đó, không có yêu cầu cái đó, mà tôi muốn làm sao tôi cung dưỡng cho tất cả các người Phật tử của chúng ta phải hưởng được cái an lạc của đạo Phật. Mà muốn hưởng được cái an lạc của đạo Phật thì phải tu sửa thôi, rồi mình hưởng tùy theo cái khả năng, làm theo năng lực, hưởng theo cái lao động, cái sức tu tập của mình đều có hưởng hết ra, chứ không phải là không được hưởng đâu nha. Tôi nói như vậy không có nghĩa là các vị là không cạo đầu, không mặc áo, không đi làm thầy chùa là các vị không có hưởng an lành. Không, các vị thọ trì tam quy thôi là các vị có hưởng rồi, chứ đừng nói tới ngũ giới nha. Quy Phật các vị sẽ bất đọa địa ngục đó. Nội quy Phật phải quay về nương tựa, hướng về với Phật thôi, các vị không còn đọa địa ngục. Bởi vì Phật là cái người trí tuệ, đạt với cái đỉnh cao của trí tuệ. Phật dạy mở đường chỉ lối cho các vị diệt trừ tham dục, sân nhớ, ngu si. Các vị tính việc ác, các vị làm cái việc lành, các vị thanh tịnh tâm ý mình, đó là lời của Phật dạy đấy. Bao nhiêu đó các vị không có an lành sao? Các vị không làm ác, có nghĩa là các vị không trộm cướp, không giết người, không tà hạnh. Miệng các vị không nói lóp, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác, không nói lời thô dịch, không uống rượu. Và ý của các vị là không khởi ý niệm về tham, về sân, về si. Thế thì nương về với một đức Phật như thế, các vị không có an lành sao? Có đấy chứ. Nhưng mà cái an lành là do theo cái năng lực của mình tu tập ngang đó. Mà không được quy Phật diễn bất quy thiên thần quỷ, quỷ lực. Như vậy có nghĩa là các vị không nghe lời những cái tà giáo ngoại đạo dạy những cái pháp tu lặt vặt, bìa chéo râu ria. Thế thì các vị sống trong chánh kiến thanh tịnh thì nói cái quy Phật là đã là có phước rồi, đã có an lành, đã có hạnh phúc rồi. Nhưng mà còn cái mà cái đỉnh cao của đạo Phật là phải là tôn giáo của hoàng vũ, của mọi người trí thức trên đường. Nó hay quá đi. Phải gác bỏ cái mê tín dị đoan ngay trong lúc mà mình quy Phật. Quy tăng là vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng ha. Mình quy tăng là mình không có theo những cái người mà dạy dỗ bậy bạ bất chấp. Mình là quy pháp, quy tăng, quy Phật đều là có phước rồi nè, đều là an lạc rồi, mà mình tu sai là không có an lạc gì hết. Hồi hôm tôi đọc cái tờ báo tôi hãi hùng, mà không phải lần này, năm nào gần như các cái nhà báo họ đi điều tra hẳn hoi chỗ nào làm những cái đồ âm khí buôn bán đó, họ chỉ chỗ cho nên lại đó mà mua, lại đó mà đặt, hay hoặc lại đó mà nghiên cứu. Thành ra chúng ta là đệ tử Phật phải nói với nhau đừng có làm cái đó, đừng có mê tín gì đâu, quỷ hoặc quan được. Mà cái mà tôi nói tôi rất là lo đó, tôi biết là sẽ không biết bao nhiêu người sẽ công kích con. Cái mà tôi nói rằng là chết rồi là không cần thờ phượng, cái đó khó ghê lắm. Thật sự không cần thừa hưởng. Nhưng mà cái tập quán của dân tộc Việt Nam lâu đời quá đó, thì mình làm bàn thờ ông bà cũng không sao, mình làm thờ bàn thờ cũng không sao. Nhưng mà trong khi mà mình thờ Phật, mình đốt một cây nhang cho Phật, mình biết rằng Phật là một cái đấng giác ngộ tuyệt vời, là đấng chí tôn của nhân loại, và đấng là trí tuệ bao trùm cả vũ trụ, cả không gian và thời gian. Cho nên mình cầm cây nhang rồi mình cười ông Phật một cái, không có quan trọng gì hết, đừng có chấp tay xá xá hay thì kỹ gì hết đó. Cầm cái nhang vậy cái là cười ngài. Ngài là đấng trí tuệ tuyệt vời, con xin cung kính ngài, con sẽ học ngài và bắt chước ngài. Lẽ tất nhiên là con bắt chước ngài chẳng được bao nhiêu, tuy nhiên là ngài là cái đối tượng mà để cho con tôn thờ kính ngưỡng để mà bắt chước. Cầm cái nhang cái là cười đi, khỏi cần xá gì hết. Xá cũng vậy thôi, chẳng qua là hình thức thôi chứ xá vậy đâu phải là gì mà ông mê. Là không làm gì mà ông nói, ông Phật ông nói sao đâu, ông không có mê gì hết. Tội nghiệp, nói là nói vậy, chứ cái tôi nói khó nghe đấy. Người ta gặp một cái người đáng tôn kính, người ta phải lại nó mới đã. Thì mình lại ông Phật kể ra cũng đã thiệt đấy, để nó tỏ tấm lòng đã thèm, thỏa mãn cái kính quý. Nhưng mà kỳ thật là mình biết rằng tôi lại Phật là lại vậy thôi, chứ con chưa biết rằng ngài không hề trần cái đó. Nhưng mà con khoái lại là con lại vậy. Tại vì con thục quá con lại, chứ con như con biết ngài là không bao giờ ngài cần cái đó. Là có như tôi về thì mà không bao giờ tôi khoái lại, mà đừng có nói phàm phu như tôi về mà đưa người ta lại là mừng lắm đấy chứ. Đó là sự thật đó. Mà có nhiều người cũng tự nguyện là cần lại tôi cho đã, mà tôi khuyên can tôi đỡ người ta đứng dậy, mà người ta nói để lại cho nó đã. Thế thì mình cũng ra chưa gì có đau khổ chứ. Nhưng mà thật sự bên mình là coi như cái lại đó đối với mình không có cần thiết gì hết. Mà cần thiết cái người ta lại là ở cái chỗ là người ta nghe được cái gì của mình, rồi người ta được an lạc chỗ nào, ta được cái hạnh phúc gì, mình quý cái chỗ đó, chứ không phải mình quý cái lại. Cỡ tôi mà còn vậy, còn Như Lai Thế Tôn thì lại ổng cái cầu nguyện ổng là ổng nói tụi mày ngu như vậy mà cũng học với ta. Lại ta thì không có cần cầu nguyện, mà tụi mới cầu nguyện là tụi mới không phải đệ tử của Như Lai rồi. Thế thì lại mà cầu nguyện là ngu lắm, không phải đệ tử Như Lai. Còn nếu cần lại Như Lai cho đã chơi thì không cần cầu nguyện. Tại vì con thấy Như Lai trí tuệ quá, giải thoát giác ngộ một cách tuyệt vời, con cần lại ngài. Lại ngài rồi xong rồi cười chơi, không cầu nguyện gì hết. Ôi nó hay quá, nói không có hết. Tôi bây giờ không nói dối gì các vị. Các vị chỉ một cái gì ở ngoài rừng, bảo tôi nói pháp cho các vị. Muốn 1 giờ tôi nói 1 giờ, muốn 2 giờ tôi nói 2 giờ. Đừng nói bận quá, nói không nổi, nghỉ. Chỉ cái gì cũng đều nói được. Đấy, chứ không phải đợi kinh đâu. Rồi tôi mới thấy là nhất thiết chi pháp vô phi Phật pháp. Cái bài đó trong kinh Tóm Hoa, cái bài sám hối của một ông tổ đó. Cho nên có nhiều ông tổ mà đạt đạo thiệt đấy, người ta dám viết rằng nhất thiết chi pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh ư giải thoát trung nhi khởi triền phượng. Tất cả các pháp đều là Phật pháp ấy mà chúng con mê mờ, chúng con lời vô minh che lấp, chúng ta không hiểu, chúng ta không, chúng con không nhận thức được để buông trôi theo cái dòng chảy của vô minh. Thế nên còn ở trong một cái bầu vũ trụ giác ngộ thanh tịnh là Bồ Đề mà con thấy không hề có thanh tịnh. Con ở trong một cái bầu niết bàn, một cái bầu vũ trụ niết bàn giải thoát mà con không hề được giải thoát. Ư Bồ Đề trung kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung nghi khởi triền. Con ở trong một cái bầu niết bàn, một cái vũ trụ niết bàn bao la vô tận mà chúng con bị ràng buộc, bị trói trong những diễn kiếp mấy mươi năm đời không hề được an lành chỗ nào. Kim thủy giác ngộ, kim thủy cải hối, phụng đối chư Phật Thế Tôn phát lò sám hối. Cho nên ngày nay giờ đây con mới là trước Thế Tôn là con xin phát lò sám hối, là con nguyện đi theo con đường của Ngài đi. Còn những ông tổ đó, những ông tổ đạt đạo mới giết nổi những chuyện cái câu như vậy. Hồi kia này tôi thiền định, trong thời gian thiền định tôi ngày hôm qua tôi mới viết cho các vị, tất cả các vị một cái bài kệ, kệ tết với rồi biết rồi, nay đấy, năm nay ít bữa nữa sẽ cho hết vậy đó. Cho nghe bài, mà cái bài này tôi viết rồi tôi sợ tôi chết quá. Bây giờ tôi nhớ có câu chuyện rồi, đến tôi đọc có cái bàn mẹ, bàn mẹ, cái bàn mẹ đó nó đi hát thơ thải rồi. Có cái ông đó, ông ngồi nói dạ thầy, tôi bảo tôi mua cái hàng cho thầy tôi. Hỏi thầy vậy sao mua hàng? Nói thầy tôi làm bài thơ hay quá, thầy tôi nói bài thơ này là tôi cứu chắc là thầy tôi phải chết cho nên bảo tôi đi mua hàng. Hỏi thầy mày làm bài thơ sao mày có nhớ không? Nói dạ có. Nói mày đọc tôi nghe nhớ. Chà, giờ tôi muốn dội đi mà giờ bác bảo tôi đọc thì tôi ráng tôi đọc chứ thiệt là thầy tôi bảo đi mua hàng gấp đấy, thầy tôi chết á. Cái này đọc, tôi đọc bài thơ này: con cốc trong hang, con cốc nhảy ra, con cốc nhảy ra, con cốc ngồi đó, con cốc ngồi đó, con cốc nhảy đi. Nói bài thơ hay quá, thầy tôi không sống nổi. Ông kia ông nói mày mua cho tao cái hộp nhiều luôn phải. Thầy này cho là bài thơ hay quá là chết, còn tao là bài thơ để tao chịu không nổi tao cũng chết, mà lo mà mua tao cái luôn. Thế là tôi làm cái bài chứng bánh này tôi sợ tôi cũng chết. Tôi cho là nó hay quá. Nhưng mà cái bài chứng bánh đây đó, nếu mà cần tôi giảng luôn 10 tuần lễ không ăn nhầm gì tôi hết. Ủa sao nãy giờ chưa có vô gì ta. Ủa mà tôi nói nãy giờ đó là tôi nói đệ nhất nghĩa không đó. Tôi nói đệ nhất nghĩa không và vô thường mà thường, thường mà vô thường, ngã mà vô ngã, vô ngã mà ngã, lạc mà bất mà vô lạc, vô lạc mà lạc, tịnh mà bất tịnh, bất tịnh mà tịnh. Đó là đệ đó là đệ nhất nghĩa, đó là trung đạo đệ nhất nghĩa đó nha. Cái đó là trung đạo đệ nhất nghĩa. Mà trung đạo đó ở đâu? Tôi nhắc lại nè, ngay ở trong chúng ta này nè, nó có ba cái nghĩa nó trong cái đầu cái óc của chúng ta nè. Đệ nhất nghĩa không vốn có, mà nó làm ra chúng ta ở trong cái bồ đề của Thanh Văn, bồ đề của Bồ Tát, bồ đề của Vô Thượng Bồ, bồ đề cũng đều là do cái đầu của chúng ta, có không? Có. Đó là từ cái đệ nhất nghĩa không nó ra cái bồ đề Thanh Văn, bồ đề Độc Giác Bồ, bồ đề Bồ Bồ Tát và bồ đề Vô Thượng. Đó. Mà sự thật là đệ nhất nghĩa không là cái gì không có. mà nó có thể làm cho ta có thanh văn bồ đề, độc giác bồ đề, bồ tát bồ đề và vô thượng bồ đề. Rồi đệ nhất nghĩa không cũng không là cái gì hết à, mà nó có thể làm cho chúng ta vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sanh, vừa là người, vừa là A-tu-la, vừa là trời. Nghĩa là lục đạo luân hồi đau khổ tràn ngập cũng đều là từ cái đệ nhất nghĩa không đó mà nó biến chuyển ra, nó thành ra là lục đạo luân hồi đau khổ. Rồi cũng từ đệ nhất nghĩa không đó nó làm cho ta thành ra tứ thánh đó. Thành ra ta phải hiểu cái lý trung đạo là nghĩa là cái đầu của chúng ta, cái trí của chúng ta không phải là Phật, tứ thánh cũng không phải là phàm phu đau khổ lục phàm, mà phàm hay thánh là tam điểm như tương tượng của tâm nè. Quỳnh Châu Tợ Nguyệt Tà Phi Mau Tùng Thử Đất có Phật giả do tha, tha là nó đó, cái tâm của chúng ta. Nó mô tả cái tâm giống như ba cái chấm, như ba ngôi sao có cái dòng ngang với cái mặt tranh xế. Thành thanh văn duyên giác của pháp Phật cũng do nó, tức là do cái tâm của ta, mà làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời A-tu-la cũng do tâm của ta. Mà hỏi tâm ta là cái gì, nó thuộc về thánh hay nó thuộc về phàm, nó thuộc về an lạc hay nó thuộc về đau khổ? Không có, nó là đệ nhất nghĩa, nghĩa không, nó là trung trung đạo đó. Thấy được cái đó để rồi mình phát huy, mình tu tập, mình giữ gìn cái tâm thanh tịnh đó là mình thành Phật đó, là mình có an lành đó, là do mình hết đó. Hiểu như vậy là trung đạo. Trung đạo nghĩa là tâm mình không phải là bốn cảnh giới an vui tứ thích, cũng không phải là sáu cảnh giới đau khổ, không phải là lục hầm à, mà nó là đệ nhất nghĩa, nghĩa không, nó là trung trung đạo. Thấy được cái đó là thấy được Phật tánh. Vì sao? Vì cái tánh đó là hoàn toàn là cái tánh thanh tịnh bản bản nhiên. Trời Phật ơi, tu thiền mà thấy cái đó mới gọi là tu chứ. Tu nói tầm bậy tầm bạ rồi lại rồi cũng rồi ăn không vậy sao? Đấy, nó hay vô cùng vô tận. Tôi không biết nói sao, nhưng mà tôi biết rằng là khó. Những vị mà mới nghe là khó nghe. Thôi giờ hết giờ rồi, gần đây rồi. Các vị còn chưa biết, tôi có thể nói với các vị là không phải câu giờ để khỏi viết cái bài này, mà tôi có thể nói vĩnh cửu từ đây tới ngày tôi chết, các vị không hề thấy tôi cầm cái giấy giáp nào ở trong cái bàn tay. Thật đấy, là vì nó màu nhiệm lắm, cho nên nhất thiết chư pháp vô phi Phật, pháp nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu, tất cả các pháp đều là Phật pháp hết. Tôi đọc ở trong kinh Tứ Quan Nguyên đó hả, có những gì Bồ Tát nó nói luôn cả như là mấy trăm thứ tam muội. Hỏi hiện tại lại hỏi ông nói ta có mấy trăm cỡ bao nhiêu thứ tam muội đó, cỡ mấy trăm thế đó. Tôi nghe tôi cười. Hồi đó đó, cách đây mà 40-50 năm đó, tôi nghe thứ tam muội đó, tôi nói trời Phật ơi, nhiều thứ tam muội vậy sao tôi sẽ. Bây giờ nếu cần nói, tôi nói cho thêm 1000 thứ tam muội nữa một hơi mà tự tôi có. Chứ không phải như vậy. Tại kinh điển là ông đó, ông nói như vậy thôi, chứ ông nói hoài ai nghe nổi, ai biết cái gì. Nên ông ngừng. Bây giờ nếu cần nói 1000 thứ tam muội, tôi nói 1000, cần nói 3000, tôi nói 3000 tam muội á. Cái đó là thiệt đấy. Bởi như vậy, vì nhìn cái gì, tất cả các pháp đều là có thể là cái đề tài để mình tu tam muội được đó. Đấy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tình, về nguyện đoạn Phật môn vô lượng thể nghiệm ngập, Phật đạo vô lượng thể nghiệm thành. Thank you.